Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156: Đối mặt nghi vấn. Như thế nào đánh trả? 10/13. Đối phương còn lấy ra vài tờ quốc ngoại xã giao trên bình đài. Những ngoại quốc đó đám dân mạng nhằm vào Hán ngữ giới âm nhạc xuất hiện một đêm năm sao sự kiện. Bình luận, không một ngoại lệ cũng là một chút chế giễu. Châm chọc người đế quốc lại soát bảng ngôn luận. Lúc trước người đế quốc không cam lòng với đất nước ngoại giới âm nhạc nhân sĩ khiêu khích. Chào phúng ương ương đại quốc lại ngay cả một cái cửu tinh kim cương ngôi sao ca nhạc đều không có. Tự động cầm một vị tiếp cận nhất cửu tinh bát tinh hoàng kim ngôi sao ca nhạc cho giận soát đến cửu tinh, nhưng cũng như vậy rơi xuống mượn cớ. Từ đó về sau, nhưng phàm là có Hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ leo lên vi tấn âm nhạc toàn cầu ca khúc download bằng xếp hạng thì cuối cùng sẽ gặp phải quốc ngoại đám dân mạng luôn luôn trào phúng. Bọn hắn đã sớm nhận định đây hết thảy cũng là Trung Hoa đế quốc người chính mình cà ra thành tích. Nhưng trên thực tế, theo năm gần đây đế quốc chính phủ đối với văn ngu nghề nghiệp ủng hộ mạnh mẽ cùng tuyên truyền, dân chúng tại văn ngu lĩnh vực tiêu phí cũng là ngày càng đề cao. Các ca sĩ album lượng tiêu thụ cũng là mỗi năm vững bước tăng lên. Mà tại vi tấn âm nhạc lên thử nghe cùng download cũng là một năm giống nhau. Mấy năm liên tục dâng lên, với lại biên độ còn không nhỏ. Nhưng là, những chuyện này người nước ngoài làm sao có thể hiểu rõ. Bọn hắn mở miệng một tiếng cà ra thành tích, để cho sở hữu người đế quốc cảm thấy phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ. Cùng bọn hắn nhao nhao, bọn hắn sẽ lấy ra qua lại lịch sử đến trào phúng. Xem, các ngươi đây là có tiền án. Cùng bọn hắn nói sự thật, bọn hắn sẽ lấy ra qua lại lịch sử đến trào phúng. Xem, các ngươi đây là có tiền án. Nói tóm lại một câu nói, ban đầu chuyện kia đã thành trên tay bọn họ vạn năng thiết quyền. Mặc kệ đế quốc đám dân mạng nói cái gì, bọn hắn một quyền đánh tới, đế quốc đám dân mạng trực tiếp mộng bước. Sau cùng, vẫn là một tên Mỹ đế dân mạng gãi đúng chỗ ngứa nói ra giải quyết trước mắt cục diện này biện pháp. Các ngươi nếu là thật bò, vậy thì đến chúng ta Mỹ đế giới âm nhạc đến đi một chút. Nếu như có thể trèo lên đỉnh chúng ta Mỹ đế giới âm nhạc, vậy chúng ta mới có thể thật tin tưởng các ngươi người đế quốc bò. Chính là bởi vì câu nói này, vô số Hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ, âm nhạc người đều kìm nén một hơi, muốn đến Mỹ đế chứng minh cho đám kia mũi vểnh lên trời đám gia hỏa nhìn xem. Đế quốc chúng ta người ngay cả có nghiêu như vậy, nhưng là, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tàn khốc. Những năm gần đây, có vô số Hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến về Mỹ đế giới âm nhạc, cuối cùng tất cả đều chiết kích trầm xa, không bệnh mà chết. Có chút ca sĩ thậm chí bởi vì tại Mỹ đế thất bại, sau khi trở về cũng bị quốc dân lạnh nhạt, khắp mọi mặt thành tích thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm thối lui ra khỏi giới âm nhạc. Nguyên nhân chính là như thế. Những năm gần đây, sẵn lòng đi Mỹ đế giới âm nhạc xông vào một lần ca sĩ càng ngày càng ít. Dù sao bây giờ Hán ngữ giới âm nhạc thị trường đã vượt đến càng lớn, đầy đủ nuôi sống chính mình, với lại qua còn có thể rất tiêu xái, làm gì tốn công mà không có kết quả đất đi Mỹ đế bị ngược đâu. Thành công còn tốt, nếu là thất bại, ngay cả bên này thị trường đều mất đi, đây chẳng phải là gà bay trứng vỡ, vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Bởi vậy, lúc trước Lý Hiếu Ni tiến về Mỹ đế tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều đang đợi lấy nhìn nàng trò cười. Thậm chí tại trong âm thầm cười trên nỗi đau của người khác cùng bằng hữu nói chuyện tào lao. Nói là sẽ mắt thấy một tên quốc dân thiên hậu vẫn lạc. Đương nhiên, Lý Hiếu Ni tại Mỹ đế thành công hung hăng quạt đám người này một cái tát, kéo tới có chút xa. để cho chúng ta lại đem tầm mắt quay lại đến trong hiện thực. Ở nơi này thiên văn chương sau cùng, vị tác giả này còn hô hào sở hữu quốc nhân tỉnh một chút. Cảnh giác cao độ nhìn xem cái thế giới này, chớ bị nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa cho che đậy. Tiếp tục trầm mê tại Đại Hán đế quốc chí cao vô thượng trong mộng cảnh. Đồng thời rất là ngạo kiều mà tỏ vẻ liền văn ngu hành nghiệp mà nói. Tây phương chư quốc dẫn trước đế quốc chí ít 20 năm đây. Diệp Thu lưu ý đến, thiên văn chương này tuyên bố thời gian là vào hôm nay giữa trưa hơn 12 giờ. Cách nay không đến 2 giờ, cũng đã đưa tới hơn vạn danh đám dân mạng bình luận. Trong đó cũng không thiếu có nhận thức chính xác dân mạng phân tích trước mắt Hán ngữ giới âm nhạc thị trường cùng tình huống thực tế, cho rằng Hán ngữ giới âm nhạc thị trường đã vượt đến càng lớn. Quốc dân tại văn ngu hành nghiệp lên tiêu phí cũng càng ngày càng cao. Cái gọi là Tây phương chư quốc dẫn trước đế quốc 20 năm các loại mới là một chuyện cười. Đương nhiên, phần lớn bình luận không có lời gì tốt, như là, này ngươi bố khỉ, sùng nô lệ ngoại bang, các loại nhắn lại càng là trải rộng toàn bộ nhắn lại khu. Thu, ngươi còn cười được đến. Nhìn xem Diệp Thu vẫn như cũ một mặt vân đạm phong khinh mỉm cười. Tào Tam Thuận tức giận nói ra, ta đều bị hắn cái thằng chó này làm tức chết. Hận không thể trực tiếp xuyên qua màn hình cùng hắn đến trận chân nhân PK đây. Ta đương nhiên cũng sinh khí, nhưng là hữu dụng không? Diệp Thu ánh mắt tại màn hình phía dưới cùng dừng lại một chút. Ở đó phía dưới cùng biểu hiện chính là người tác giả kia viết tắt. Tương đương cái gọi là một đêm năm sao thần thoại, căn bản chính là một chuyện cười. Lời này, Diệp Thu lạnh nhạt nhưng lại leng keng có lực nói ra. Cùng để cho không tốt tâm tình hai bên lý trí của ngươi. Chẳng hóa phẫn nộ làm lực lượng, làm ra tốt hơn càng bổng âm nhạc, dùng sự thực đến đánh trả những người này nghi vấn. Nghe được Diệp Thu lời nói này, Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, trong lòng bị ngày đó đưa tin câu khởi nộ hỏa dần dần dịu xuống một chút đi. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt muốn hung hăng cố gắng suy nghĩ theo tâm lý nổ bể ra. Đúng, nỗ lực. Nhất định phải nỗ lực. Chúng ta nhất định phải làm cho đám này sùng nô lệ ngoại bang biết rõ. Ta Đại Hán đế quốc cũng không phải văn ngu hoang mạc. Ta Hán ngữ giới âm nhạc đồng dạng có người có thể đạt tới thế giới đỉnh phong mức độ. Ngay tại ba người cảm xúc mênh mông hận không thể lập tức chạy đến âm nhạc thất đi luyện tập thất. Một trận tin tức âm thanh bất thình lình theo trong máy vi tính truyền ra. Diệp Thu tò mò nhìn thoáng qua, tựa như là có người tại hắn vừa mới khai thông tân micro block trên tác hắn. Diệp Thu hiện tại có hai cái micro block, một cái là lấy chuyện nhi đồng tác giả nhận chứng, nhất Diệp Chi Thu, micro block. Một cái khác chính là trước mấy ngày micro block công ty người phụ trách tự mình gọi điện thoại tới, mời hắn khai thông cá nhân micro block, mà khi đối phương biết được, Diệp Thu đúng vậy bây giờ xuất bản giới cùng tác giả trong vòng danh tiếng gần đây mộng mộng. Chuyện nhi đồng phòng nhỏ tác giả thì cái kia một mặt mộng bức bộ dáng nhất định liền cùng tựa như thấy quỷ. Tuy nhiên tại Diệp Thu dưới sự yêu cầu, đối phương hứa hẹn thay hắn bảo thủ bí mật này. Sau đó dễ khai thông lấy, Diệp Thu, cái này tên thật nhận chứng microblog. Trừ cái đó ra, tại vi tấn âm nhạc bên trên, nguyên bản, nhất Diệp Chi Thu, tên cũng đã chính thức đổi thành Diệp Thu. Mà bây giờ, có người tác đúng là hắn vừa mới khai thông, Diệp Thu, bổn tôn microblog. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.